Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, phim trường thay diễn. Tiền Xu ở Khương Lâm Tịch thon dài ngón tay gian tả hữu thay đổi liên tục. Tốc độ từ chậm đến nhanh, đến cuối cùng nhanh chỉ xuất hiện một đạo tả hữu lắc lư tàn ảnh. Tiểu Thời Minh nhìn chằm chằm vào Tiền Xu hoa thức di động đến quỹ tích. Dần dần nhìn xem mê mẩn, quên quanh thân khác tồn tại. Tối rồi, ngươi bắt đầu muốn đi ngủ. Ngươi đã mệt nhọc, thực mệt nhọc. Ngươi bắt đầu trong nháy mắt. Không quan hệ, có thể nhắm lại ánh mắt ngươi. Đi vào giấc ngủ đi. Khương Lâm Tịch ở Tiểu Thời Minh lực chú ý đều bị di động Tiền Xu hấp dẫn sau. Bắt đầu dùng trầm thấp đơn điệu thanh âm ám chỉ hắn ngủ. Ánh mắt hắn theo nàng thanh âm ám chỉ, chớp vài cái, chậm rãi bế lên, ngủ đi, mệt nhọc, ngủ đi. Tiểu Thời Minh nhắm mắt lại sau, Khương Lâm Tịch đình chỉ trên tay động tác, ngồi xổm xuống ôm lấy Tiểu Thời Minh, nhường hắn bắt đầu gà con ăn thước một chút đầu tựa vào nàng trên vai. Sau đó ngón cái đặt ở hắn huyệt thái dương. Làm vài cái giúp hắn có thể cấp tốc trầm tĩnh lại di động. Ngươi hiện tại đang ngủ, như thế dùng thanh âm ám chỉ vài phút. Khương Lâm Tịch nghe được Tiểu Thời Minh ngủ say phát ra lâu dài hô hấp. Tiến vào ngủ say, nàng đình chỉ tiếp tục nói chuyện, ôm hắn về tới phòng ngủ, đem hắn đặt ở trên giường, bỏ đi hài miệt tác trong chăn. Hô, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Khương Lâm Tịch thôi miên ngủ Tiểu Thời Minh, nhù nhù phát đau huyệt thái dương, thay đổi một bộ áo ngủ, sau đó trèo lên giường, dính giường liền đã ngủ. Khương Lâm Tịch thật sự rất mỏi mệt, không chỉ có là thức đêm suốt đêm, thượng niên kỷ, trên thân thể mệt. Còn bởi vì nàng uống lên không ít rượu, lại bị Tiểu Thời Minh líu díu tra tấn một giờ, cho nên này nhất ngủ nàng ngủ phi thường trầm. Trầm đến Tiểu Thời Minh ngủ đến trạng vạng tỉnh lại nàng còn tại ngủ. Tiểu Thời Minh là bị đói tỉnh. Tỉnh lại sau, Tiểu Thời Minh trừ bỏ cảm giác hào đói tưởng ăn cái gì ngoài. Tinh thần cùng thân thể đều bởi vì thôi miên ngủ say. Đạt tới một cái phi thường thoải mái trạng thái. Hắn ở trên giường thoải mái mà chống đỡ một cái lười thắt lưng. Theo bản năng muốn hết bình thường chiếu cô hắn bảo mẫu đem hắn theo trên giường ôm lấy đến. Lại phát hiện bên người ngủ say Khương Lâm Tịch. Sau đó quay tròn mắt to vòng vo chuyển. Lại có phá hư chủ ý làm nhất kiện hố chính hắn chuyện. Ô ô ô ô ô ô. Khương Lâm Tịch nghe được Tiểu Thời Minh tiếng khóc. Tỉnh lại thời điểm. Phát hiện nàng chính áp ở trên người hắn cắn mặt hắn. Đồng thời hai người cũng đều không phải ở trên giường, mà là lăn đến địa hạ, buông ra cắn Tiểu Thời Minh khuôn mặt nhỏ nhắn nộn thịt răng nanh. Khương Lâm Tịch không có phía trước trí nhớ, xấu hổ phải chết, theo bản năng sờ soạng hạ cái mũi, lại phát hiện nàng trên mũi có một rất sâu dấu răng. Tê, đụng tới bị cắn nhanh xước ra cái mũi, Khương Lâm Tịch đau đổ hấp một hơi. Cau mày theo oa oa khóc lớn Tiểu Thời Minh trên người đứng lên. Khương Lâm Tịch trong tâm linh cùng tồn tại trong phòng hỏi ai biết phát sinh chút cái gì. Hai cái hòa hợp nhất thể đứa nhỏ nhân cách. Một cái cũng oa oa khóc lớn nàng bị trứng thối khi dễ. Một cái tắc rào rạt đắc ý hắn đánh đi trở về. Oa oa khóc lớn nhân cách là 3 tuổi bối bối. Một cái nhát gan ngại ngùng tiểu cô nương. Lần này nàng bị Tiểu Thời Minh sợ hãi, rào rạt đắc ý đánh trở về nhân cách là 5 tuổi nhiều hơn. Một cái dũng cảm hoạt bát Tiểu Nam Hài, là bối bối ca ca, luôn luôn lấy bối bối người bảo vệ thân phận xuất hiện. Lúc này đây cùng Tiểu Thời Minh đánh nhau, hỗ cắn chủ sức chiến đấu chính là hắn. Gọi hắn khi dễ bối bối, kháp bối bối cổ, tấu tử nha. Nhiều hơn ở cùng tồn tại trong phòng lòng đầy căm phẫn hô. Khương Lâm Tịch đau đầu xem còn trên mặt đất nằm oa oa khóc lớn Tiểu Thời Minh. nhưng mặt sau nghe xong nhiều hơn cùng bối bối, cáo trạng. Biết lần này đánh trả là tiểu thời minh trước đùa dai. Xem bọn hắn ngủ học cung đấu kịch kháp nhân cổ, kháp bọn họ khó chịu, bọn họ tài hoàn thủ không nói. Đồng thời cũng là tiểu thời minh trước hết chơi xấu làm con chó nhỏ cắn người. Nên, Khương Lâm Tịch ở nhiều hơn cùng bối bối cáo trạng chung. Phát hiện nàng không chỉ có cái mũi bị tiểu thời minh cắn nát. Cằm cùng lỗ tai còn có cổ cũng đều có hắn lưu lại dấu răng. Nóng bừng cảm giác đau nhường nàng nhịn không được đối với cũng bị cắn lỗ tai cùng mặt đau khóc. Tiểu thời minh mắng câu, nên... Hoa, tiểu thời minh nghe được Khương Lâm Tịch nói hắn xứng đáng. Vốn muốn đình chỉ tiếng khóc lại bạo phát đứng lên. Kia muốn xốc nóc nhà thanh âm đem tới đón hắn thời Việt hấp dẫn đi lại. Biết cắn người hội đau. Khương Lâm Tịch không biết thời Việt đến. Nàng biết tiền căn hậu quả sau. Chính vuốt trên cằm giấu răng răn dậy đánh nhau động khẩu tiểu thời minh. Trước cắn người bây giờ còn có mặt khóc. Xem ngươi làm cho người ta cắn. Khương Lâm Tịch cầm lấy tủ đầu giường di động, dùng camera xem xét trên mặt nàng rõ ràng hai cái dấu răng. Sau đó cúi đầu tiếp tục kể lể tiểu thời minh, chuẩn bị tốt dễ dạy dục hắn lần sau không thể động khẩu cắn người. Cũng không nên ở người khác ngủ thời điểm, ngoạn kháp nhân cổ đùa dai. Thời Việt đi đến, hiểu lầm chuyện này, năng lực. Cùng con đánh nhau còn đọc thuộc lòng. Các người đều cầm tinh con chó đi. Thời Việt tiến vào, chú ý tới Khương Lâm Tịch trên mặt rõ ràng dấu răng. Trong mắt đã xẹt qua ý cười. Mặt sau đang nhìn tiểu thời minh trên mặt cũng có dấu răng. Não bổ một lớn một nhỏ châm phong tương đối, cắn xé, hình ảnh. Trực tiếp nhịn không được cười nhạo khởi Khương Lâm Tịch một cái đại nhân cùng con đánh nhau động. Khẩu, ba ba ba ba, mama cắn ta, ô ô ô ô, người mau giúp ta cắn trở về. Khương Lâm Tịch đỉnh hai cái dấu răng mặt, nhìn đến thời Việt thập phần xấu hổ. Thời Việt còn hiểu lầm nàng một cái người trưởng thành ngây thơ theo con, cắn giá. Thời Minh cũng không ngại dọa người theo đi trên đất đứng lên. Ủy khuất ba ba lôi kéo thời Việt cáo trạng, người đã đến rồi. Kia chạy nhanh đem hắn mang đi. Khương Lâm Tịch nhịn xuống ô mặt xúc động. Ở tiểu thời minh cùng thời Việt cáo trạng trong thanh âm. Thúc giục này một đôi phụ tử rời đi. Kia tuần sau ta đem hắn đưa tới. Thời Việt cuối cùng nhìn thoáng qua Khương Lâm Tịch. Cúi người ôm lấy trên mặt còn quải nước mắt cùng dấu răng tiểu thời minh. Cho thấy về sau còn có thể thường xuyên đưa đứa nhỏ đi lại. Tiêu hao. Nàng đi ra ngoài, lãng, tinh lực sau. Xoay người ly khai, Khương Lâm Tịch vuốt trên lỗ tai giấu răng, nhìn theo phụ tử lưỡng rời đi, chú ý tới tiểu thời minh ghé vào thời Việt trên vai. Đối nàng trừng mắt tức giận so với nắm tay còn tưởng đánh nhau động tác. Này thằng nhãi con, còn chưa có được đến giáo huấn. Khương Huệ vừa mới dỗ thật nhiều cùng bối bối. Chú ý tới tiểu thời minh hiếu chiến biểu hiện, nhịn không được niệm nàng một câu. Khương Lâm Tịch nghe được vuốt trên mặt dấu răng thập phần đồng ý. Sau đó lại bò lại giường tiếp tục ngủ. Mà này nhất ngủ nàng lại tỉnh lại chính là ngày thứ hai trạng vạng. Nha, Khương Lâm Tịch tỉnh lại thời điểm. Nàng đang ngồi ở một cái xa lạ vệ sinh công cộng gian ô vuông gian chung. Trong tay có một kẹo sắc tà tay nải. Vừa thấy cái kia rất ít nữ tà tay nải, Khương Lâm Tịch chỉ biết phía trước nàng di thất thời gian là Khương Tiểu Ngải vượt qua. Quả nhiên, nàng cầm lấy bao phiên di động tra nhìn thời gian thời điểm. Thấy được một cái viết có, kỷ nam tịch, bài tử tiếp ứng bài. Nhà đầu kia, có chút dối sẽ truy tinh. Khương Lâm Tịch nhắc tới Khương Tiểu Ngải một câu, trong tâm linh cùng tồn tại phòng kêu nàng. Muốn biết nàng một ngày này đều làm cho ta cái gì. Nhà đầu lại bởi vì ra ngoài chơi mệt mỏi. Hiện tại mệt mỏi ngủ. Hoàn toàn không phản ứng. Bang bang phanh. Đừng trốn ở bên trong. Lăn ra đây. Khương Lâm Tịch đang ở thu thập Khương Lâm Tịch gì đó. Chuẩn bị đi ra ô vuông gian thời điểm, ô vuông gian ván cửa bị nhân đại lực sao vang. Nàng nhíu hạ mi, nhắc tới Khương Tiểu Ngải kẹo sắc tay nải. Mở cửa, hiện tại dám ra đây. Mau đưa Lục Lâm Phong viết đưa cho ngươi danh thiếp giao cho chúng ta. Khương Lâm Tịch đi ra toilet. 4 tuổi không đợi họa trang thiếu nữ đột nhiên hung thần ác sát xông tới. Lục Lâm Phong, ai? Khương Lâm Tịch nghe được một cái xa lạ tên. Hoang mang không thôi, trong đó một cái ghen tị nàng thiếu nữ. Thấy nàng không xuất ra danh thiếp, nhịn không được thân thủ đi thôi nàng bờ vai. Lại bị Khương Lâm Tịch theo bản năng phản chiết một chút thủ. A, đừng chạm vào ta. Ở thiếu nữ ăn đau trong thanh âm, Khương Lâm Tịch lạnh lùng cảnh cáo nàng. Sau đó theo các nàng hùng hổ tìm Khương Tiểu Ngải sở muốn này nọ thái độ. Đoán Khương Tiểu Ngải phía trước sợ là bị các nàng 4 nữ sinh làm cho trốn toilet. Thừa dịp ta không phát hỏa, cút ngay. Khương Lâm Tịch dương mắt, lạnh giọng quát lớn đổ nàng 4 nữ sinh. 4 nữ sinh lúc này phát hiện Khương Lâm Tịch phía trước ngọt mềm dễ khi dễ khí chất toàn vô. Trở nên cường thế làm cho người ta có áp lực. 4 nữ sinh chống lại Khương Lâm Tịch sâu thẳm chất chứa đến gió lốc con ngươi. Không biết vì sao theo bản năng lui một bước, đem lộ nhường mở ra. Khương Lâm Tịch theo các nàng tránh ra đường đi khác người tử gian. Đi đến bồn rửa tay. Một bên rửa tay một bên xem hôm nay Khương Tiểu Ngải trang điểm. Cao thúc no đủ viên đầu. Phụ trợ ra nàng tràn đầy thiếu nữ cảm. Đơn giản tê sớt trắng cộng nghiêu tử quần đùi. Đổi thành Khương Lâm Tịch. Cũng thoạt nhìn thập phần thanh xuân. Bị giảm linh 10 tuổi. A, xem trong gương Khương Tiểu Ngải cấp chính mình phối hợp xuất ra tạo hình phục sức. Tưởng tượng nàng nhất bật nhảy dựng hoạt bát bộ dáng. Khương Lâm Tịch cười khẽ một tiếng. Nâng tay giải tán qua cho hoạt bát thiếu nữ viên đầu. Rối tung tóc sau tài quay đầu lạnh lùng cảnh cáo còn đứng ở toilet 4 nữ sinh. Lần sau ta thông suốt phóng khoáng xuất ra truy tinh. Các ngươi còn dám liên hợp lại khi dễ ta. Ta tuyệt đối hội cho các ngươi trả giá đại giới. Rối tung phía dưới phát Khương Lâm Tịch. Trên người cường thế lạnh lùng khí chàng hơn cường đại. Vài cái tiểu nữ sinh đều bị dọa mộng. Ngơ ngác xem nàng cầm Khương Tiểu Ngải lưng xuất ra kẹo sắc tay nải. Cùng tỉ mỉ chế tác kỳ nam tịch tiếp ứng bài đi ra toilet. Huy, ngươi không sao chứ? Khương Lâm Tịch đi ra toilet. Phát hiện nàng ở một cái quay phim phim trường. Nàng đang chuẩn bị lấy ra di động định vị tuần tra vị trí. Một cái mặc diễn phục trung niên nữ nhân đi tới. Kia vài cái ảnh đế tư sinh cơm không có đánh ngươi đi. Này đó tiểu cô nương rất chán ghét. Theo ta cam đoan ở phim trường sẽ ngoan ngoãn làm đàn diễn. Ta vừa đi quay phim. Các nàng liền tới tìm ngươi phiền toái. Ghen tị ngươi ngoại hình điều kiện hào. Bị đạo diễn lựa chọn làm nữ nhân vật chính thế thân cùng Lục Lâm Phong quay phim. Trung niên nữ, nhân Lý Hân là đàn diễn Lý đàn đầu, ngăn lại Khương Lâm Tịch nói hôm nay Khương Tiểu Ngải bị nàng kéo đến làm đàn diễn cùng nam nhân. Vật chính Lục Lâm Phong quay phim chuyện, này ký tên chiếu cho ngươi, vừa mới ta thác người đi cách vách kịch tổ tìm kỷ nam tịch muốn. Phía trước đáp ứng làm cho ngươi, Lý Hân lấy ra một chương ký tên chiếu đưa cho Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch tiếp nhận mà nói tạ ơn. Lý Hân lại nói hôm nay muốn tạ ơn Khương Tiểu Ngải. Tống Á ra ngoài ý muốn qua không đến. Đáp tốt cảnh toàn chờ nàng đến chụp. Nếu là không ngươi cứu chàng. Hôm nay này toàn bộ kịch tổ cũng không khởi công. Nha, đây là ngươi làm nữ nhân vật chính thế thân cho ngươi giảng tốt 1.500 thế thân phí. Còn có này hồng bao. Đạo diễn thêm vào thêm đưa cho ngươi. Lý Hân đem Khương Tiểu Ngải hôm nay quay phim tiền tính tiền cho nàng. Khương Lâm Tịch thay nàng tiếp nhận đến. Lý Hân cùng nàng muốn điện thoại di động hào. Nếu là ta tiếp đến kỷ nam tịch kịch tổ đàn diễn danh ngạch, liên hệ ngươi đi lại. A-di lần này tạ ơn ngươi, còn không có gặp qua ngươi như vậy ngoan truy tinh phấn. Đồng dạng niên kỷ, khác truy tinh phấn mỗi lần đều nghĩ cách làm sự tình hướng minh tinh bên người thấu. Nhìn ra được, Lý Hân cùng Khương Tiểu Ngải ngắn ngủn tiếp xúc gian, đối Tiểu Ngải ấn tượng phi thường tốt. Tốt lắm, ngươi hướng nơi này thẳng đi ra ngoài, trời đã tối rồi. Nhớ được đánh chính quy xe taxi hồi nội thành, tên bảng số đến lúc đó phát ta hạ, về nhà cũng nói với ta một tiếng. Các ngươi này đó tiểu nữ sinh, truy tinh lá gan chính là đại. Lý Hân còn muốn đi quay phim, dặn dò Khương Lâm Tịch trên đường về nhà cẩn thận. Khương Lâm Tịch tạ qua đi, xoay người đi nhanh rời đi. Lý Hân đứng lại nàng sau lưng, cảm thấy nàng cùng ban ngày là lạ, nhưng không có thâm tưởng nhiều lắm. Đi lên, Phong ca nói bên này nan đánh xe, chúng ta tiện đường chở ngươi hồi nội thành. Khương Lâm Tịch đứng lại ven đường chờ xe thời điểm, một chiếc bảo mẫu xe đứng ở nàng trước mặt, xe cửa mở ra, một cái nữ trợ lý ra tiếng kêu nàng lên xe. Phong ca, Lục Lâm Phong. Khương Lâm Tịch nghe được Phong ca, lập tức liên tưởng đến phía trước mấy nữ sinh cùng đàn diễn đầu Lý Hân nhắc tới nam nhân vật chính. Niệm ra đối phương tên đầy đủ, bị sau xe tòa nghe được Lục Lâm Phong ấn xuống cửa kính xe lộ ra mặt hỏi. Vừa mới còn gọi ta đại thúc, hiện tại thế nào không lễ phép thẳng hô trưởng bối tên đầy đủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.